Ngạo Thế Đan Thần, chương 3279, Hồn Hà tìm cuồng hồn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường đúng là không nghĩ tới sẽ bị Ngạo Thế Thần Thú hấp thu phần lớn dược lực. Bởi vì trước hắn đều không có có tình huống như thế. Bây giờ nghe thấy Tần Sương vừa nói như thế, hắn đúng là hoài nghi lên. Hắn vội vàng đi thăm dò tham thần hải trong thế giới 6 con Ngạo Thế Thần Thú. Từng điều tra sau, hắn xác thực phát hiện những ngạo thế đó thần thú trong cơ thể có lượng lớn vạn đạo thần thổ đan loại kia đặc hữu năng lượng. Tuy rằng bọn họ đã luyện hóa đi, nhưng Trầm Tường nhưng có thể phân biệt ra được tàn dư khí tức. Quả nhiên là những người này. Thế nhưng trước tại sao không hấp thu đây? Trầm Tường cảm thấy có chút kỳ quái. Trước hắn tu hành thời điểm, cũng không có phát hiện những này ngạo thế thần thú hấp thu hắn dược lực. Phong Khả Nhi nói rằng, khả năng là trước thực lực của bọn họ rất mạnh, cảm thấy tạm thời không cần tăng lên, mà hiện tại đi tới nơi này cái địa phương, bọn họ cảm ứng được thực lực của chính mình không đủ mạnh. Vì lẽ đó liền bắt đầu tự mình cường hóa, ngược lại bọn họ đều là ngươi một phần, là sức mạnh của ngươi, cũng là ngạo thế thần thú mạnh mẽ. Cũng tương đương với tăng lên ta một phần sức mạnh, đối với ta mà nói là chuyện tốt, Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là cần tiêu hao nhiều thời gian hơn đi tu luyện. Vạn đạo thần thổ phương pháp luyện đan diện hắn không thiếu. Bởi vì có Giang Tư Lệ cùng Giang Tư Hoa hai người này thiếu nữ đan linh vì hắn ngưng đan. Tần Sương ở trên đảo chung quanh đi dạo một chút, Ngạo Thế Thánh Long ở một cái địa phương ngủ say, ngủ đến mức rất chết. Mặc dù động tĩnh rất lớn cũng không thể đem hắn thức tỉnh. Trầm Tường nhưng là tiếp tục ăn vạn đạo thần thổ đan tu luyện. Hắn chỉ có để thân thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể đi ngưng ngạo thế cuồng hồn. Bây giờ chỉ có Tần Sương một người phi thường thanh nhàn. Bởi vì nàng hiện tại đã đến bình cảnh, cũng không biết muốn làm sao mới có thể đột phá, mà Trầm Tường ở chăm chú tu luyện, nàng cũng không thể quấy nhiễu Trầm Tường. Chỉ có thể chính mình một người ở trên đảo đi lung tung. Trầm Tường tuy rằng đang tu luyện, nhưng hắn nhưng có thể thời khắc chú ý bốn phía sự tình. Hắn nhìn thấy Tần Sương đi dạo một vòng trở về, cười nói, ngươi ở trên đảo tìm tới bảo bối gì không? Tuy rằng đây là Ngạo Thế Thánh Long xào huyệt, nhưng ta cái gì đều không có tìm được. Tần Sương lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi chăm chú tu luyện ngươi đi. Ta vẫn luôn ở rất chăm chú tu luyện. Trầm Tường bĩu môi, đúng là ngươi, thật giống không chuyện làm như thế. Khắp nơi đi, ta đó là không có cách nào. Ta hiện tại đến bình cảnh, không phải nói phá tan liền có thể phá tan. Tần Sương đầy mặt bất đắc dĩ. Trầm Tường cũng còn chưa đạt tới nàng cái cảnh giới kia. Nàng cũng không thể cùng Trầm Tường thảo luận cái gì, gặp phải vấn đề gì. Nói không chắc ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trầm Tường hỏi, nếu là ta có thể giúp ngươi giải quyết, nói không chắc ta sau đó gặp phải vấn đề giống như vậy. Liền có thể ung dung quyết định. Trầm Tường nhưng là biết Tần Sương chuẩn bị muốn bước vào Ngạo Thế Thánh Cảnh. Gặp phải vấn đề cũng là chuyện không quá bình thường. Vấn đề của ta khó nói. Dù sao ta vừa mới bước vào Ngạo Thế Cuồng Cảnh đỉnh cao không bao lâu. Ta trước lập tức liền từ Ngạo Thế Cuồng Cảnh trung kỳ liên tục đột phá đến đỉnh cao. Hiện tại muốn xung kích Ngạo Thế Thánh Cảnh, nhất định sẽ có rất lớn độ khó. Trong đó cách xa nhau thời gian thực sự là quá đoạn. Tần Sương nói rằng, vì lẽ đó đây là bình thường sự tình, lại quá cái hơn trăm năm lại nói cũng không muộn. Trầm Tường lắc lắc đầu, nói rằng, ta một đường tu luyện ra. Sử dụng thời gian đều so những người khác muốn ngắn nhiều lắm. Có người nói đột phá quá nhanh sẽ có cái gì ra sao tai hại. Nhưng ta chưa từng có gặp được, ta có thể tu luyện nhanh như vậy, đều là thông qua đan dược. Rất nhiều cảnh giới ở đại đa số người trong mắt, đều cần lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm mới có thể đột phá. Mà ta thông qua ăn đan dược, rất nhanh sẽ thuận lợi đột phá. Trầm Tường nói nhưng là lời nói thật, hơn nữa hắn rất nhanh sẽ có thể chứng minh cho Tần Sương nhìn. Đó là ngươi, Tần Sương cũng không biết nên nói như thế nào. Hiện tại nàng đã nhìn thấy trầm tường vạn đạo thần thổ đan. Trầm tường nếu là không ngừng ăn vạn đạo thần thổ đan, đó là nhất định có thể nhanh chóng đột phá. Hơn nữa không bao lâu nữa, liền có thể đến ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao. Trong này nói cần thời gian, nhất định phải so những kia đại tộc trong đám cái gọi là đệ tử thiên tài không ít nhiều. Tiểu Sương Sương, gặp phải vấn đề gì liền nói đi. Trầm Tường cười cợt nói, không muốn thật không tiện. Tần Sương hừ nhẹ một tiếng, nói rằng, bước vào ngạo thế thánh cảnh, cần làm ta trong cơ thể bốn đạo ngạo thế cuồng chiến hồn toàn bộ biến thành ngạo thế thánh chiến hồn. Chuyển hóa quá trình phi thường không dễ dàng. Ăn đan dược không được sao? Trầm Tường hỏi, không được, bởi vì phải muốn cho cuồng chiến hồn tăng lên. Cần không ngừng từ ngạo thế hồn hà tìm kiếm thích hợp ngạo thế cuồng hồn đến thôn phệ. Đây là một cực kỳ dài lâu quá trình. Tần Sương than thở, Trầm Tường cau mày gật gật đầu. Không vội không vội, chờ chúng ta đi ra ngoài liền đi tìm vương đạo. Cái tên này hẳn phải biết tại sao có thể giải quyết vấn đề này. Lần trước vương đạo đã nói ngạo thế cuồng hồn là có thể luyện chế. Hắn chỉ là nói cho Trầm Tường phương hướng mà thôi. Cụ thể hắn cũng không nói. Vậy cần chính hắn đi lĩnh ngộ. Kỳ thực ta hiện tại không vội. Ta trước liền trải qua một lần bước vào ngạo thế thánh cảnh. Ta biết giai đoạn này là phi thường gian nan. Cần dùng một quãng thời gian mới được. Ngươi cũng biết Chu Hải Hiên cùng Hà Diễn Thông đi. Bọn họ đều chỉ là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ mà thôi. Hơn nữa còn đình rất lâu. Đặc biệt Hà Diễn Thông. Bản thân hắn chính là hồn hà bá tộc, nhưng dừng lại ở giai đoạn này đều thời gian dài như vậy. Trầm Tường rõ ràng Tần Sương ý tứ, giai đoạn này cần thời gian rất dài mới có thể đột phá. Là không vội vàng được, sau đó thời gian trong, Tần Sương cũng không tu luyện, nàng liền ở ngay đây nghiên cứu loại kia huyết hỏa, loại hình huyết hỏa phi thường mạnh mẽ, có thể hòa tan tinh hoàng. Hòn đảo này nhưng ở huyết phong trong biển lửa, có thể một chút việc đều không có. Mấy tháng quá khứ, Trầm Tường cảm giác mình thân thể so sánh trước có tiến bộ rất lớn. Hắn lúc này cảm thấy đã gần đủ rồi, có thể đi tới ngạo thế hồn hà tìm kiếm thích hợp ngạo thế cuồng hồn. Lúc này hắn ăn hóa cuồng thần đan hữu hiệu như cũ. Hơn nữa loại này hóa cuồng thần đan vẫn là siêu cao phẩm chất loại kia. Giang Tư Lệ cùng Giang Tư Hoa đều có thể cô đọng. Các nàng ở tiến hóa sau khi, lại đi cô đọng phẩm cấp thấp đan, có thể càng nhanh hơn, hơn nữa phẩm chất cũng sẽ càng cao hơn. Trầm Tường ăn một hạt hóa cuồng thần đan, tinh thần của chính mình rất nhanh sẽ phá tan đến ngạo thế hồn hà bên trên. Một hơi đi tới ba tầng ngạo thế hồn hà, bắt đầu tìm kiếm ngạo thế cuồng hồn. Tần Sương cũng biết Trầm Tường muốn bắt đầu dung hợp ngạo thế cuồng hồn. Nàng ở bên cạnh nói rằng, nếu là cơ thể ngươi càng mạnh, thả ra ngoài tinh thần liền càng mạnh, loại này mạnh mẽ tinh thần có thể hấp dẫn đến mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn. Vì lẽ đó chúng ta những này cuồng chiến thần đều là đem thân thể tu luyện tới cực hạn mới bắt đầu đi dung hợp ngạo thế cuồng chiến hồn. Ngạo thế cuồng chiến hồn muốn so với phổ thông ngạo thế cuồng hồn càng thêm khó tìm. Vì lẽ đó cuồng chiến thần tốc độ đột phá vô cùng chậm chậm. Nhưng cũng phi thường mạnh mẽ. Trầm Tường hiện tại chỉ muốn tìm tới chính mình thỏa mãn ngạo thế cuồng hồn. Sau đó bước vào ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ lại nói. Trước từng có dung hợp ngạo thế cuồng hồn kinh nghiệm. Vì lẽ đó Trầm Tường đã làm tốt dùng thời gian rất lâu đi tìm ngạo thế cuồng hồn chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn để hai thiếu nữ đan linh bắt đầu ngưng hóa cuồng thần đan. Nhưng là, ngay ở hắn làm tốt loại này chuẩn bị sau khi, lại đột nhiên cảm ứng được rất mạnh ngạo thế cuồng hồn chính hướng hắn xông lại. Đó chỉ là một đoàn tiểu chùm sáng, thế nhưng là mang theo rất mạnh long thế. Trầm Tường có thể khẳng định. Đó là cùng long có quan hệ ngạo thế cuồng hồn. Cách chương.